Chương 317, Đại La Huyễn Cảnh. Thanh Phong Kiếm Quyết, Chu Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, Vân Thiên Hà chân khí vận chuyển tới cực hạn, màu xanh thấm kiếm mang mãnh liệt bắn, phảng phất một đạo thanh sắc lưu quang, phá không tập kích xuất, tản mát ra duệ không thể đỡ khí tức. Ba kiếm quang lóe lên, Thanh Phong Kiếm khí phá thoái, Lang Trần từng bước một bước hướng Vân Thiên Hà. Đáng giận. Vân Thiên Hà cả kinh, tuy biết rõ Thanh Phong Kiếm quyết vô pháp ngăn trở Lang Trần phản kích, nhưng trong nháy mắt bị đánh tan như trước vượt ra khỏi dự liệu của hắn, trái tim kịch liệt nhảy lên, Vân Thiên Hà có chút hoảng hốt, bất quá khi thấy được Lăng Trần từng bước một tiến tới gần, như là bỏ qua hắn, chậm rãi hướng hắn đi tới, trong nội tâm nhất thời bị lửa giận tràn ngập, thật sự quá kiêu ngạo, thực đã cho ta bắt ngươi không có biện pháp sao? Phá Nguyệt kiếm chân phải đi phía trước trùng. Điệp đập mạnh, Vân Thiên Hà hai tay cầm kiếm, từ phổ thông đánh ra, cùng bạo màu xanh thấm chân khí lấy một loại đặc biệt quỷ dị lộ tuyến sắp xếp, đều quán chú đến trên mũi kiếm. Sau một khắc, tại mũi kiếm của hắn chỗ, chân khí hóa thành một luân trăng tàn cuối kỳ cuối tháng. Trăng tàn cuối kỳ cuối tháng cao tốc xoay tròn, xé rách hết thảy. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản một câu chưa nói xong, Vân Thiên Hà biểu tình bế tắc, trong tầm mắt, kia nhìn như lăng lệ vô cùng tàn nguyệt kiếm khí còn chưa từng đạo trước mặt Lăng Trần, đã bị Lăng Trần một kiếm chẻ thành hai đoạn. Hóa thành hư vô, mà, kiếm quang chói mắt nhét đầy tầm mắt, cái gì đều nhìn không đến. Phốc phốc trước ngực quần áo pha thoái, Vân Thiên Hà bay ngược ra ngoài, rớt xuống tại luận võ sân ga phía dưới miêu sắt nhìn thấy một màn này, rất nhiều xem cuộc chiến tuổi trẻ Tuấn Kiệt cũng là sắc mặt đại biến. Thiên Hà thua không oan, hoàn toàn không tại trên một đẳng cấp. Một người thần ý môn trưởng lão mở miệng nói. Lăng Trần Thắng tuyên bố trận đấu kết quả, nam tổ trọng tài sờ lên cái cằm. Mỉm cười, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, Lăng Trần có thực lực cạnh trục lần này võ lâm đại hội top 10, lần này năm tổ có hy vọng nhất hai người, một cái là Vệ Thanh Y, một cái khác chính là Lăng Trần. Dưới đài, thính phòng, thấy được một trận chiến này mọi người mười phần ngoài ý muốn, nóng bỏng nghị luận. Lại là một cái thâm tàng bất lộ, một kiếm kia tốc độ thật nhanh. Vốn cho là năm tổ liền một cái Vệ Thanh Y cùng Lãnh Vô Huyết, hiện tại không dám cho rằng như vậy. Tối thiểu, Lăng Trần này, thực lực không tại hai người này phía dưới. Ta cũng là cho rằng như vậy, kiếm pháp của hắn quá nhanh, đối thủ là tương đồng thần ý môn thiên tài Vân Thiên Hà, lại bị miêu sát, ngay cả ta giật nảy mình, cũng không biết hắn dùng thêm vài phần thực lực. Khả năng 7-8 phần bộ dáng A đem mọi người lời nghe vào trong tai, Lãnh Vô Huyết âm thầm lắc đầu, tương đồng kiếm khách, hắn tự nhiên có thể đối với Lăng Trần sâu cạn cảm giác đến một ít, thực lực của đối phương, che giấu rất sâu. E rằng còn muốn tại kia Vệ Thanh Y ở phía trên. Có ý tứ, này giang hồ ngoại giới thiên tài, thật đúng là không thể coi thường. Vệ Thanh Y trên mặt hiện ra một vòng chiến ý, không nghĩ tới ngoại trừ Bắc Tuyết Thần Kiếm bên ngoài Tuyết Vô Nhai, nơi này còn có thể làm hắn toàn thân nhiệt huyết thiên tài kiếm khách tồn tại. Lăng Trần đối với Lục Vũ, Lăng Trần thắng, Lăng Trần đối với Dương Dật ta nhận thua, Lăng Trần cường đại rõ như ban ngày, kế tiếp chiến đấu, trên cơ bản đều là thuận buồm xuôi gió. Hoặc là một chiêu đánh bại địch nhân, hoặc là chính là đối phương chủ động nhận thua, không có gặp được bất kỳ hữu lực chống cự. Thần ý môn những người khác, chiến tích trên cơ bản cũng là thắng nhiều bại ít, tại từng cái tiểu tổ mà biểu hiện xuất sắc. Xem ra lần này tông môn có không ít người cũng có thể tiến nhập thiên bảng. Bên cạnh, Thượng quan Thu Thủy đã đi tới, nàng trước mắt chiến tích giống như Lăng Trần, cũng là toàn thắng, bất quá còn chưa tới cuối cùng. Còn không biết có thể hay không gặp được đối thủ cường đại. Đây là chuyện tốt, tiến nhập người của thiên bảng càng nhiều, liền có thể cho tông môn mang đến càng nhiều long mạch chi khí. Lăng Trần gật gật đầu, ít nhất hiện tại xem ra, mọi người tiến triển cũng còn không sai. Thế nhưng này cũng chỉ là tạm thời, chân chính lợi hại đối thủ, đều tại đằng sau. Mục tiêu của hắn, là võ lâm tấm bia to, bây giờ chiến đấu, càng nhiều chỉ là luyện tập, tích lũy, đến đợt thứ hai. Mới là bạo phát thời điểm. Ồ, tiểu âm gặp được lợi hại đối thủ đúng lúc này, Thượng quan Thu Thủy hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm truyền đến, ánh mắt hai người bị 15 tổ trận đấu hấp dẫn, trên trận hai người không phải người khác, một cái là chính là Lăng Âm, một cái khác là cùng Lăng Trần tại luận kiếm trên đại hội giao thủ qua thanh niên tài tuấn, thiên bảng thứ 9 khinh cuồng thư sinh Lạc Hề Bạch. Vận khí phải không quá tốt. Lăng Trần gật gật đầu, đích xác. Tại vòng thứ nhất cùng với Lạc Hề Bạch đối thủ như vậy đối với, đích thực là sớm điểm, bất quá không sao cả. Lăng Trần đối với Lăng Âm yêu cầu, ít nhất là lần này đại hội top 10, cho nên một cái Lạc Hề Bạch, Lăng Trần cho rằng, Lăng Âm có thể đối phó rồi. Nếu như người khác biết Lăng Trần kỳ vọng, nhất định sẽ rêu cợt Lăng Trần không thực tế, top 10 không phải dễ dàng như vậy. Lần này võ lâm đại hội, một đời tuổi trẻ cự đầu rất nhiều, một cái yên lặng vô danh tiểu cô nương, muốn lấy được thành tích như vậy, làm sao có thể? Tiểu muội muội, ngươi không phải là đối thủ của ta, đổi ca ca ngươi tới còn kém không nhiều lắm, trở về lại phát dục cái 3 năm A Lạc Hề Bạch đánh giá một chút Lăng Âm, chợt lắc đầu, đối phương này 14-15 tuổi bộ dáng, bỏ chạy tới tham gia võ lâm đại hội, quá thảo suất, đem võ lâm đại hội làm địa phương nào. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi trở về phát dục cái 3 năm, cũng có thể là đối thủ của ta. Lăng Âm trả lời lại một cách niệm ai nói. Tiểu cô nương khẩu khí không nhỏ, hy vọng ngươi không muốn chỉ là học được ca của ngươi ngoài miệng công phu. Lạc Hề Bạch thần sắc có chút không vui, bị một cái so với chính mình nhỏ rất nhiều tiểu cô nương trào phúng. Hôm nay nếu không phải hảo hảo giáo huấn một chút đối phương, hắn thiên bảng này thứ 9, đem không nể mặt. Tuyết Vũ Mạn Thiên thân hình khẽ động, Lạc Hề Bạch đông nhiên mở ra quạt xếp, phiến thế nghịch thiên xoáy lên, nhất thời, trên đài phảng phất dưới nổi lên một hồi lông ngông tuyết rơi, phiến lực tràn ngập. Ánh mắt ngưng trọng, Lăng Âm đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, phảng phất tùy ý Lạc Hề Bạch công kích qua. Phốc phốc khổng lồ phiến lực xuyên qua thân thể của Lăng Âm, trực tiếp xuyên thấu đi qua. Thế công thất bại, Lạc Hề Bạch cũng là nhất thời thần sắc kinh ngạc, bất quá mà liền biết làm thế nào cùng một loại, trong mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang. Nguyên lai là huyễn thuật có ý tứ phiến vũ trường long Lạc Hề Bạch lại lần nữa múa quạt, chiêu thức của hắn, hóa thành một đạo hàng dài, ngang nhiên cuốn hướng Lăng Âm. Lần trước hắn tại luận kiếm trên đại hội cùng Lăng Trần giao thủ thời điểm, chỉ là 3 chiêu liền bị thua, đó cũng không phải là thực lực của hắn nhiều bất lực, mà là tuyệt chiêu của hắn, thậm chí cũng không kịp thi triển ra, đã thua bởi Lăng Trần. Lần này, hắn chính là muốn rửa sạch trước hổ thẹn, cùng Lăng Trần tới trận chân chính quyết đấu. Sao có thể bại bởi muội muội của hắn? Đại La Huyễn Cảnh Lăng Âm biết Lạc Hề Bạch không phải là phổ thông thiên tài, nàng trên mặt đẹp thần sắc, cũng là 10 phần chăm chú, mà nàng quát chói tai một tiếng, một cỗ vô hình ý cảnh, rồi đột nhiên bao phủ lại cả tòa đài chiến đấu, đem hoàn cảnh chung quanh trong chớp mắt cải biến. Cùng lúc đó, kia trên đài tỷ võ hai người, xa xa nhìn qua cũng là 10 phần mơ hồ, dường như bao phủ lên một tầng hơi mỏng sương mù. Huyễn thuật sư chống lại võ giả, sân bãi là ưu thế lớn nhất, bởi vì huyễn thuật có thể cải biến hoàn cảnh chung quanh, mê hoặc đối thủ tâm thần, làm cho đối phương hãm vào hoàn toàn lạ lẫm hư ảo trong hoàn cảnh, do đó dụ khí hệ nở cho đối phương làm ra phán đoán sai lầm. Hơn nữa, huyễn thuật sư đối với huyễn cảnh rõ như lòng bàn tay, có thể đem đối thủ đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.